Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta tên là Cầu Vượng, là bạn học cấp 3 cũ của em. Liễu Thi Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, em không ngờ hôm nay khi em về thăm cha mẹ, lại bị anh ta nhắm vào và sau đó đi theo em về nhà. Anh Diệp, cảm ơn anh đã cứu em nhưng anh nên thả hắn ta ra đi, em. Em không sao là được rồi. Không phải Liễu Thi Nhiên có tâm thánh mẫu mà là cô ấy sợ Diệp Hy Hòa không đủ khả năng đắc tội với Cầu Vượng. Theo như cô ấy biết, ngay cả nhà họ Diệp từng huy hoàng một thời, bối cảnh của họ cũng không bằng nhà họ Cầu. Nhà họ Cầu là một trong ba gia tộc nổi tiếng hiển hách nhất ở Tân Hải, còn Cầu Vượng là con trai duy nhất của nhà họ Cầu, quần áo lụa là hạng nhất. Cô ấy không muốn Diệp Hy Hòa vì mình mà tức giận. Thả hắn ta đi, được, anh thả hắn ta đi. Diệp Hy Hòa nói xong rồi nhấc Cầu Vượng ra ngoài. Anh Diệp, Liễu Thi Nhiên vội vàng muốn đuổi theo nhưng lại được Liễu Thành Trí an ủi, sau đó lắc đầu với con gái. Bên ngoài khu phố tồi tàn, Diệp Hy Hòa đưa Cầu Vượng đến một công trường xây dựng bỏ hoang. Diệp Hy Hòa, mày muốn làm gì? Tao cảnh cáo mày đừng làm loạn, tao là người nhà họ Cầu đấy. Trước đây cha của mày phải khách khí khi gặp cha của tao. Cha của tao là Cầu Bái Trừng đấy. Cầu Vượng nhìn chằm chằm Diệp Hy Hòa với ánh mắt sắc bén và nói. Tuy lúc này hắn ta đang dựng tóc gáy nhưng hắn ta không tin tên sát thần Diệp Hy Hòa này thật sự sẽ thả hắn ta đi. Diệp Hy Hòa không nói gì, hắn nhìn xung quanh và ìm thấy một thanh thép rỉ sét. Hắn cầm thanh thép lên và đặt Cầu Vượng xuống đất. Diệp Hy Hòa, mày muốn làm gì? Cầu Vượng nhìn chằm chằm Diệp Hy Hòa với vẻ cảnh giác. Diệp Hy Hòa không nói lời nào mà trực tiếp nhét thẳng thanh thép rỉ sét vào háng của Cầu Vượng, máu bắn tung tóe cao 3 mét. AIIP, đột nhiên Cầu Vượng hét lên đầy đau đớn, hắn ta điên cuồng hét lớn, toàn thân giấy giụa và điên cuồng co giật, nhưng Diệp Hy Hòa lại rút thanh thép đẫm máu ra. Bàng quang của Cầu Vượng bị xuyên thủng qua lần thứ hai. Vì bị đè xuống đất nên lúc này Cầu Vượng không thể cử động. Hắn ta bị kéo căng đến mức gần như trợn mắt. Có thoải mái không? Kiếp sau muốn trở thành súc sinh, cậu phải hỏi xem thanh thép này có đồng ý hay không đã. Diệp Hy Hòa vừa nói vừa đứng dậy đá vào đầu Cầu Vượng, khiến cho cơ thể của hắn ta xoay quanh thanh thép rồi nổ tung thành một đám xương máu. Diệp Hy Hòa phủi tay và trở về nhà họ Liễu. Lúc này, Liễu Thi Nhiên đang lo lắng đứng trong sân nhỏ chờ hắn. Anh Diệp, Cầu Vượng đi rồi sao? Nhưng còn xe của hắn ta thì sao? Sau này, xe của hắn ta sẽ trở thành xe của em. Coi như là bồi thường vì đã gây ra tổn thất tinh thần lớn như vậy cho em. Đừng lo lắng, anh đã nói rất rõ ràng với hắn ta rồi. Hắn ta rất hiểu chuyện nên sẽ không bao giờ tìm đến em nữa. Diệp Hy Hòa nói xong rồi tiến tới chạm vào mặt của Liễu Thi Nhiên. Còn chưa nói, sau 3 năm không gặp, tính cách của cô gái này đã hoàn toàn thay đổi so với 3 năm trước. Môi đỏ, răng trắng và giọng nói ngọt ngào vang lên khiến cho người ta có cảm giác như con gái rượu. Tuy cô ấy mặc trang phục đơn giản và không cầu kỳ nhưng dáng người mảnh khảnh, làn da trắng hồng đã thể hiện trọn vẹn sự trẻ trung của cô gái nhà bên. Thậm chí các đường nét trên khuôn mặt còn thanh tú và trắng trẻo hơn, tràn ngập collagen đáng yêu. Cách chương.